Chương 6 Mahakachinjin Mahakachana Bậc Thầy về luận giải Phật ngôn Bhikkhu Bodhi Giới thiệu Là một bậc đạo sư thiện xảo và đa năng, Đức Phật đã áp dụng nhiều phương cách giảng dạy hữu hiệu khác nhau để trao truyền giáo pháp cho các đệ tử. Thường thì Ngài giảng giải lời dạy sâu vào chi tiết. Sau khi nêu câu giới thiệu vắn tắt về đề tài, Ngài đi vào phần giải thích cặn kẽ toàn thể chủ đề, phân tích từng điểm, nêu rõ các hàm ý và thỉnh thoảng kèm thêm một tỉ dụ để nhấn mạnh ý chính. Cuối cùng, Ngài lặp lại phần giới thiệu như là một kết luận đã được chứng minh bằng trọn nội dung vừa phân tích. Nhưng trong một số trường hợp khác, Đức Phật không giảng dạy vào chi tiết. Thay vào đó, Ngài trình bày giáo pháp một cách vắn tắt, bằng một câu ngắn gọn, đôi khi khó hiểu, xúc tích và chứa đựng ý nghĩa cao sâu. Đây không phải là một hình thức giảng dạy theo lối thông điệp bí truyền. Ngài dùng kỹ thuật này bởi vì đôi khi một lời dạy hàm xúc lại có sức tác động chuyển hóa mạnh mẽ vào tâm tư người nghe hơn một bài diễn giảng nhiều chi tiết. Mặc dù cách giải thích trực tiếp và tỉ mỉ có thể chuyển tải được nội dung hữu hiệu hơn, nhưng mục đích giảng dạy của Đức Phật không phải để chuyên chở các thông tin, kiến thức mà cốt để dẫn dắt người nghe đến chánh tri kiến, đến tuệ giác cao quý hơn và sự giải thoát. Vì muốn đảm bảo sự giảng dạy của Ngài đưa đến mục tiêu này, Đức Phật đòi hỏi các đệ tử phải suy tưởng về ý nghĩa lời dạy và rút tỉa được những ngụ ý thâm sâu bằng cách thường xuyên đặt câu hỏi và có đàm luận giữa thầy và trò, giữa huynh trưởng và chư đệ đồng môn. Trong khi các lời dạy ngắn gọn có thể vượt ra ngoài tầm hiểu biết của đại đa số chư tăng, những đệ tử trí tuệ sắc bén có khả năng thấu hiểu được ý nghĩa thâm sâu. Khi các phàm tăng không dám yêu cầu Đức Bổn Sư giải thích thêm, họ thường tìm đến các vị trưởng lão mà Đức Thế Tôn đã công nhận là những đệ tử thông hiểu giáo pháp để xin được làm sáng tỏ. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng cho tăng chúng, nên Đức Bổn Sư đã thiết lập một phẩm vị riêng biệt trong hàng đệ tử lỗi lạc, gọi là vị đệ tử đệ nhất trong những vị có khả năng lý giải chi tiết những lời giảng mà Như Lai đã nói vắn tắt. Vị tỳ khưu mà Đức Phật chỉ định vào phẩm trí này là Đại Đức Mahakachana. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 1, bài 14. Sau khi thọ giới xuất gia tỳ khưu, Mahakachana thường lưu ngụ ở quê nhà Avanti, một vùng xa xôi phía tây nam của Trung Ấn, nơi Đức Phật cư ngụ. Vì thế, Đại Đức ít có dịp ở gần bổn sư như các đại đệ tử khác, cũng như ít tham gia các sinh hoạt của tăng chúng. Tuy nhiên, do trí thức uyên bác, tuệ giác thâm sâu giáo pháp và biện tài vô ngại của Ngài, mỗi khi Đại Đức tháp tùng tăng chúng, thì chư tăng đều đến thỉnh cầu Ngài soi rọi thêm các lời pháp cô đọng, xúc tích của bổn sư. Một kết tập các bài pháp chiếm vị trí quan trọng của Ngài được ghi lại trong kinh tạng Pali. Những bài pháp này vô cùng chính xác, phân tích khúc chiết, trình bày một cách trong sáng và tinh tế những hàm ý thiết thực của một số lời Phật dạy ngắn gọn. Mà nếu không có sự giảng giải của Ngài Mahakachana, sẽ vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Ngược dòng luân hồi. Cũng giống như tất cả các vị đại đệ tử khác của Đức Phật, sự vươn lên đến một vị trí cao cả và nổi bật trong tăng chúng của Mahakachana là đơm hoa kết quả của một hạt giống được gieo trồng từ xa xưa trong dòng sanh tử luân hồi samsara và được dung bồi qua bao kiếp tái sanh. Sơ đồ tiểu sử của Ngài Mahakachana ghi lại rằng lời phát nguyện đầu tiên của Ngài muốn thành một đại đệ tử của Đức Phật đã được thực hiện cách đây cả trăm ngàn đại kiếp vào thời Đức Phật Padmamuttara. Theo các chú giải, vào thời Đức Phật Padmamuttara, Kachana tái sanh vào một gia đình giàu có. Một ngày nọ, khi đến viếng tu viện, ông được mục kích Đức Phật khen ngợi một vị tỳ khưu là vị đệ tử bậc nhất về biệt tài giải thích các lời dạy vắn tắt của bổn sư. Vị gia trưởng trẻ tuổi vô cùng thán phục và kính ngưỡng vị tỳ khưu này, và ước muốn được thành tựu danh vị tương tự trong thời Đức Phật tương lai. Ông mời Đức Thế Tôn và Chư Tăng đến nhà cúng dường trai tăng trong một tuần và thốt lời phát nguyện trên. Đức Phật Padumuttara tiên đoán rằng ước nguyện của ông sẽ thành tựu vào thời Đức Phật Gotama theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh và chú giải Trưởng Lão Tăng Kệ. Tập Apadana trong Tiểu Bộ Kinh ghi lại một giai thoại khác về việc này. Vào thời Đức Phật Padumuttara, Kachana là một đạo sĩ ẩn tu trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Một ngày nọ, khi đang sử dụng thần thông phi hành trong không trung, ông nhìn thấy Đức Phật đang giảng giáo pháp cho đại chúng. Ông bay xuống, đến gần Ngài để nghe thuyết pháp và được nghe Ngài khen ngợi một vị tỳ khưu là vị đệ tử bậc nhất về biệt tài giảng giải các lời dạy ngắn gọn của tôn sư. Lúc ấy, vị đạo sĩ quay về Hy Mã Lạp Sơn, hái và kết một bó hoa tươi rồi lập tức phi hành trở lại nơi Đức Phật thuyết pháp để dâng cúng Ngài. Đó là lúc ông thốt lời phát nguyện được trở thành vị đệ tử tối thắng dưới thời Đức Phật tương lai. Đức Phật Padumuttara tiên đoán rằng ước nguyện của ông sẽ thành tựu vào thời Đức Phật Gotama. Trích Sự Nghiệp Anh Hùng, tập thứ 13 trong Tiểu Bộ Kinh. Trong những thi kệ của Mahakachana, Ngài kể rằng do phước báo cúng dường đến Đức Phật quá khứ trên mà không khi nào Ngài phải đọa sanh vào khổ cảnh, chỉ tái sanh vào cõi trời hay cõi người và luôn được sanh trưởng trong các dòng dõi cao quý trong xã hội. Vào thời Đức Phật Kassapa, Kachana tái sanh vào một gia đình ở Benares. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Kachana cúng dường một viên gạch bằng vàng để xây tháp Đức Phật với lời nguyện: bất cứ lúc nào tôi tái sanh, mong cho thân hình tôi luôn có nước da vàng ống của vàng ròng. Quả nhiên khi tái sanh vào thời Đức Phật Gotama, thân hình Kachana tỏa màu vàng tươi đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ. Quy y giáo pháp. Theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, trong kiếp chót, thời Đức Phật Gotama, Kachana là con trai của một giáo sĩ của hoàng cung thành Ujjaini, thủ đô xứ Avati, miền Tây Nam của Trung Ấn. Cha mẹ Ngài đều thuộc thị tộc Kachayana hay Kachana, một trong những dòng dõi lâu đời và khả kính nhất của hàng Bà La Môn. Sanh ra với thân hình có màu da vàng óng, nên Ngài được đặt tên là Kankana, nghĩa là màu vàng kim. Là con của một giáo sĩ Bà La Môn của triều đình, khi lớn lên, Kankana Kachana được học kinh Vệ Đà, cuốn kinh thiêng liêng nhất của Bà La Môn giáo. Khi thân phụ qua đời, Kankana Kachana kế nghiệp, trở thành giáo sĩ triều đình dưới triều vua Kandapajuta, một vị vua tánh khí nóng nảy và bốc đồng. Khi nghe tin có Đức Phật ra đời, vua bèn họp quần thần và truyền họ đi thỉnh mời Đức Phật đến viếng Ujjaini. Triều thần đều đồng ý rằng người duy nhất có thể đảm nhận trọng trách này là giáo sĩ Kachana. Nhưng giáo sĩ Kachana chỉ nhận nhiệm vụ này với một điều kiện: được phép trở thành tăng sĩ sau khi gặp Đức Phật. Nhà vua sẵn sàng chịu bất kỳ điều kiện nào để được gặp bậc chánh đẳng chánh giác, nên chấp thuận lời yêu cầu này. Kachana lên đường với 7 người hầu cận. Họ gặp Đức Phật và được Ngài thuyết giảng giáo pháp. Đến cuối pháp thoại, cả 8 vị đều đạt quả A-la-hán cùng với 4 tuệ phân tích. Đức Bổn Sư cho họ thọ giới đơn giản bằng cách đưa tay lên, đón chào họ gia nhập vào tăng chúng và nói: hãy đến đây các tỳ khưu. Sau đó, vị tân tăng Mahakachana bắt đầu ca ngợi lên Đức Phật vẻ đẹp tráng lệ của kinh đô Ujjaini. Đức Thế Tôn hiểu rằng Kachana muốn mời Ngài đến viếng quê hương của mình. Nhưng Bổn Sư đáp rằng bây giờ chỉ cần một mình Kachana về Ujjaini cũng đủ, vì Đại Đức đã đủ khả năng truyền dạy giáo pháp và truyền niềm hứng khởi cùng đức tin cho vua Kandapajuta. Trên đường trở lại quê nhà, chư vị Sa Môn ghé thành Telapanali để khất thực. Trong thành này có 2 cô gái thuộc 2 gia đình thương buôn khác nhau. Một cô xinh đẹp với mái tóc dài kiều diễm, nhưng cha mẹ chết sớm nên phải sống trong cảnh nghèo khổ. Cô gái kia sanh trưởng trong gia đình giàu có, nhưng lại mắc một chứng bệnh lạ khiến tóc rụng sạch. Đã bao lần cô gái giàu năn nỉ cô gái nghèo bán mái tóc cho mình để làm một mái tóc giả, nhưng cô gái nghèo luôn từ chối. Hôm đó, khi cô gái nghèo trông thấy ngài Kachana đi khất thực cùng chư tăng, bát còn trống không, trong cô bỗng dâng lên một đức tin cực kỳ mãnh liệt, muốn được cúng dường thực phẩm đến chư tăng. Thế nhưng cô không có đồng nào trong tay để mua vật thực, chỉ có cách duy nhất là cắt và bán đi mái tóc của mình. Lần này, khi mái tóc đẹp đã vào tay, cô gái giàu ép giá chỉ trả 8 đồng xu. Với số tiền này, cô gái nghèo mua cho 8 vị sa môn, mỗi vị một xu thực phẩm. Khi cô vừa dâng thức ăn cho chư sư xong thì liền tức khắc, do phước báo hiện tiền của công đức cô vừa làm, mái tóc của cô lại mọc dài như cũ. Khi đại đức Kachana trở về kinh đô Ujjaini, ngài thuật lại câu chuyện trên cho vua Kandapajota nghe. Vua bèn cho dời cô gái nghèo khổ đến cung đình, và vừa thấy nàng, vua lập tức tấn phong nàng làm hoàng hậu. Từ đó về sau, nhà vua vô cùng trọng vọng sa môn Mahakachana. Rồi nhiều người dân trong thành Ujjaini đến nghe ngài giảng pháp, phát sanh niềm tin vào giáo pháp và xin thọ giới xuất gia với ngài. Hoàng hậu vốn cũng đã có đức tin tuyệt đối nơi đại đức Mahakachana, nên dâng cho ngài một nơi tu hành yên tĩnh trong công viên động vàng. Những chi tiết về đời sống thường nhật và sinh hoạt của đại đức Mahakachana trong tăng chúng rất hiếm khi tìm được trong kinh điển cũng như các chú giải. Điểm chính yếu được ghi lại là vai trò thuyết giảng giáo pháp, đặc biệt là những bài luận giải chi tiết cho các lời dạy ngắn gọn của Đức Bổn Sư. Từ căn nguyên của các bài giảng giải này, ta biết được trú xứ chính của ngài sau khi thọ giới tỳ khưu là Avanti. Ngài thường sống ẩn dật nơi vắng lặng, chỉ khi nào cần hướng dẫn môn đệ pháp học hay pháp hành, đại đức mới xuất hiện. Thỉnh thoảng ngài đến trú xứ của Bổn Sư để viếng thăm hay cùng theo thầy du hành hoằng pháp. Có 3 bài kinh trong Trung Bộ Kinh kể về vai trò luận giải giáo pháp của Mahakachana xảy ra ở 3 nơi khác nhau: Kapilavatthu, Rajagaha và Savatthi. Kinh điển cũng không ghi lại liên hệ huynh đệ mật thiết giữa Mahakachana và các vị đại đệ tử huynh trưởng như Sariputta, Moggallana hay Ananda. Mặc dù không hành trì hạnh đầu đà nghiêm ngặt ẩn cư như Mahakasapa, nhưng Mahakachana cũng sống tương đối tách rời khỏi tăng chúng. Đây có lẽ do điều kiện địa lý quá cách trở xa xôi giữa Avati và các tu viện. Tuy nhiên, ngài sẵn sàng chia sẻ, giảng dạy giáo pháp khi đầy đủ nhân duyên, và tên ngài luôn luôn xuất hiện trong các bài kinh với vai trò là vị biện giải, làm sáng tỏ ý nghĩa lời Bổn Sư giảng dạy. Trong kinh Mahagosinga, ngài cũng vắng mặt giữa các vị trưởng lão lỗi lạc trong cuộc đàm luận về hạng tỳ khưu nào có thể tỏa sáng hào quang khiến rừng Salagosinga thêm rực rỡ trong đêm trăng sáng. Nếu có thì ngài Mahakachana chắc đã trình bày về một vị tỳ khưu thiện xảo về luận giải chi tiết các lời dạy ngắn gọn của Đức Phật. Chú giải Pháp Cú Kinh có ghi lại một câu chuyện về sự tôn kính mà hàng chư thiên dành cho ngài Mahakachana. Một lần nọ, Đức Thế Tôn lưu trú tại Đông Viên ở Savatthi. Trong giảng đường của mẹ Migara, Đức Tôn Sư ngồi giữa các vị đại đệ tử của ngài, chuẩn bị lễ tự tứ cho chư tăng. Được cử hành sau 3 tháng an cư mùa mưa, lễ tự tứ là ngày các tỳ khưu thỉnh cầu đại chúng chư tăng chỉ lỗi lầm đã phạm của mình để sám hối và sửa đổi. Đây cũng là một trong những dịp định kỳ hàng năm mà Mahakachana thường đến viếng Bổn Sư để được nghe thầy thuyết pháp, dù phải du hành từ một nơi rất xa để về bên thầy và chư huynh đệ sa môn. Các vị trưởng lão tăng khác luôn luôn dành sẵn một chỗ ngồi cho ngài Mahakachana. Trong lần lễ tự tứ này, vua trời Sakha cùng thiên chúng tùy tùng đến đảnh lễ Đức Phật. không thấy ngài Mahakachana Sakha suy nghĩ. Thật là một phước lành nếu trưởng lão đến đây. Ngay lúc đó, trưởng lão xuất hiện và tiến về chỗ ngồi các thánh hữu đã dành sẵn cho ngài. Khi trông thấy vị trưởng lão, Sakha hân hoan vui mừng, quỳ xuống ôm lấy đôi cổ chân ngài và tôn vinh cúng dường ngài bằng hương hoa của cõi trời. Một vài vị phàm tăng non tuổi hạ tỏ vẻ bất bình và than phiền là Sakha thiên vị trong sự tôn kính. Đức Phật khiển trách họ rằng: Này các tỳ khưu, những vị sa môn như Mahakachana, con trai của Như Lai, luôn thu thúc nhiếp phục các căn, nên được cả chư thiên và loài người yêu kính. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ được ghi lại trong Pháp Cú Kinh sau: Ai nhiếp phục các căn, như ngựa luyện thuần thục, ngã mạn đã diệt trừ, cấu uế đã giải thoát, được chư thiên kính mến. Trích Kinh Pháp Cú, tập thứ 2 trong Tiểu Bộ Kinh, bài kệ 94. Chi tiết về thời gian và hoàn cảnh ngài Mahakachana nhập diệt không được ghi trong kinh điển. Nhưng vào đoạn cuối Madhura Sutta, ngài có tuyên bố là Đức Phật đã nhập Parinibbana. Điều này chứng tỏ là ngài qua đời sau bổn sư. Vị luận giải các Phật ngôn ngắn gọn. Đức Phật xưng tặng Đại Đức Mahakachana danh hiệu đệ nhất đệ tử về khả năng giảng giải chi tiết các lời dạy ngắn gọn của Như Lai. Ngài nhận được phẩm vị cao quý này phần chính là do 8 bài pháp trong Đại Tạng Nikaya, 3 bài trong Trung Bộ Kinh, 3 bài trong Tương Ưng Bộ Kinh và 2 bài trong Tăng Chi Bộ Kinh. Ngoài ra, Nikaya còn có một số bài pháp của Mahakachana không dựa trên lời dạy gián tắt của Đức Phật. Nhìn chung, tất cả các bài pháp này đều có một pháp vị đặc biệt, thể hiện được phẩm chất cao cả của trí tuệ, thông suốt, cân đối, kỹ lưỡng, cẩn thận, nội dung thiết thực, diễn đạt tinh tế, chính xác, tường tận và phong phú. So với các bài giảng của các vị khác như Sariputta, Ananda, thì các bài này có vẻ khô khan hơn, không gây xúc cảm vì thiếu tỉ dụ, ít truyện kể. Các bài giảng của Mahakachana hữu hiệu hoàn toàn nhờ phần nội dung hơn là nhờ vào văn từ bóng bẩy, và do không khi nào phí phạm ngôn từ cho nên đi thẳng được vào cốt lõi của giáo pháp. Về phương pháp phân tích, ngài Mahakachana có lối trình bày khá tương tự với ngài Sariputta. Ngài Sariputta thường bắt đầu bài pháp với một đề tài đặc biệt được khai triển và phân tích rất hệ thống, vô cùng sắc bén và chính xác. Ngài Mahakachana cũng theo phương pháp này, nhưng bắt đầu bằng một lời dạy gián tắt của bổn sư. Theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, ngài Mahakachana được xem là tác giả của hệ thống luận giải lồng trong 2 tập kinh thuộc thể loại bình luận Petakopadesa và Netipakarana. 2 công trình này có một tầm ảnh hưởng quan trọng cho các nhà chú giải Tam Tạng Pali sau này. Trung Bộ Kinh. Bài kinh thứ nhất trong Trung Bộ Kinh mà Đại Đức Mahakachana giữ một vai trò nổi bật là Madhubindika Sutta, Kinh Bánh Mật, Trung Bộ Kinh, bài 18. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngụ tại kinh thành Kapilavatthu. Một ngày nọ, một người kiêu mạn thuộc bộ tộc Sakya đến hỏi Đức Phật một cách khiêu khích là ngài tuyên bố và thuyết giảng những gì. Đức Thế Tôn trả lời, ngài thuyết pháp không tranh luận với bất cứ ai ở đời, và vì các tưởng không còn ẩn tàng trong tâm vị Bà La Môn nên vị ấy sống đoạn ly dục lạc, không hoài nghi, dứt lo sợ, giải thoát mọi tham ái. Người ấy không hiểu, bất mãn và bỏ đi. Sau đó vào buổi chiều, Đức Thế Tôn dạy thêm cho chư tăng. Đối với vọng tưởng và hí luận, nếu một người không hoan hỷ, đón mừng, chấp thủ, thì đó là đoạn tận ái dục, sân hận, tà kiến, hoài nghi, ngã mạn, tham hữu và vô minh ẩn tàng trong tâm. đoạn tận các gây hấn bằng vũ khí, tranh luận, đấu tranh, buộc tội, ly gián và giọng ngữ. Và như vậy, tất cả bất thiện pháp này được tiêu diệt, không còn chút dư tàn. Sau lời giảng vắn tắt, Đức Phật đứng dậy, rời chỗ ngồi và đi vào hương thất, trước khi tín chúng Sa Môn kịp xin bổn sư giải thích ý nghĩa. Họ suy đoán lời dạy của Ngài và thấy không thể tự hiểu nổi nên bàn với nhau. Đại Đức Mahakachana thường được bổn sư khen ngợi là có khả năng giải thích chi tiết tường tận các lời Ngài dạy, vậy hãy đến hỏi Đại Đức. Thoạt đầu, Đại Đức từ chối lời thỉnh cầu này, dạy rằng khi các vị đến hỏi Đại Đức thay vì hỏi Đức Thế Tôn đang ngủ cùng trú xứ, thì đó như là tìm lõi cây quý ở cành và lá của cây mà bỏ qua rễ và thân cây. Nhưng sau đó, do chưa tăng khẩn cầu, Ngài giải thích và phân tích lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn, mở đầu bằng cách triển khai từng căn của lục căn và các pháp liên đới. Căn trần thức tiếp xúc, do xúc nên có thọ, do thọ nên có tưởng, do tưởng có suy tầm, suy tầm sanh hí luận, hí luận sanh vọng tưởng, ngủ ngầm ở trong tâm. Căn trần không tiếp xúc, sẽ không sanh hí luận, sẽ không sanh vọng tưởng, sẽ không có tranh chấp, nguồn gốc của chiến tranh, và các bất thiện pháp, ái dục, sân, kiến, nghi, mạn, tham hữu, vô minh, tiêu diệt, không dư tàn. Sau đó, Chư Tăng tường thuật lên Đức Phật những gì Ngài Mahakachana diễn bày. Đức Phật hết lời khen ngợi vì đệ tử này. Này Chư Tỳ Khưu, Mahakachana trí tuệ thâm sâu, Mahakachana trí tuệ vĩ đại. Nếu các con có hỏi Như Lai, thì Như Lai cũng giải thích giống hệt như vậy. Đúng ý nghĩa là như vậy. Vì thế, các con hãy ghi nhớ những lời Mahakachana giải thích. Lúc ấy, Đại Đức Ananda đứng bên cạnh, thưa lên Đức Tôn Sư một ví dụ đáng ghi nhớ để tán dương thuyết giảng vi diệu của Đại Đức Mahakachana. Bạch Thế Tôn, như một vị lã người gì đói và mệt, tìm được một bánh tròn làm bằng mật ong và bột. Cứ mỗi miếng được ăn là một miếng vị ấy được thưởng thức một vị ngon ngọt. Bạch Thế Tôn, cũng vậy, với bất cứ thiện sa môn nào, cứ mỗi lần suy nghiệm đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ là một lần vị ấy được thưởng thức niềm hoan hỷ và tín tâm. Hai bài kinh khác trong Trung Bộ Kinh mà Đại Đức Mahakachana khai triển và phân tích một lời dạy vắn tắt của Đức Phật cũng được ghi lại với bối cảnh tương tự. Đức Phật ban một lời dạy ngắn gọn rồi trở về hương thất. Chư Tăng nhờ Đại Đức giải thích ý nghĩa lời pháp. Đại Đức thoạt tiên từ chối, nhưng sau đó chấp thuận lời khẩn cầu và làm sáng tỏ lời Phật dạy. Chư Tăng thuật lại với Đức Thế Tôn. Đức Tôn Sư tán thán thuyết giảng của Mahakachana. Bài kinh thứ hai, Mahakachana Badekarata Sutta, Trung Bộ Kinh, bài 133. Tập trung quanh bài thi kệ nổi tiếng Badekarata, nhất giả hiền giả, vì hành giả thành tựu tuệ quán trọn một ngày và đêm, thốt từ kim khẩu của Đức Thế Tôn và được lưu truyền trong tăng chúng. Bài kệ nhấn mạnh sự cần thiết phải buông bỏ quá khứ và tương lai và nên gấp rút nỗ lực hướng tâm để phát triển tuệ quán xuyên thấu các pháp chân đế ngay trong hiện tại. Rất nhiều đệ tử Đức Phật đã học thuộc lòng bài kệ cùng với những giải thích của Đức Phật và dùng kệ này để làm cảm hứng cho việc thiền tập và chủ đề cho các bài thuyết pháp. Một tỳ khưu tên là Samidi không hề biết đến thi kệ Badekarata, nói chi là những luận giải về nó. Ngày nọ, một vị trời nhân từ, rủ lòng bi mẫn, thôi thúc Samidi học và hiểu ý nghĩa của thi kệ này. Khi Samidi đến thỉnh cầu Đức Phật hướng dẫn, Ngài đọc lại bài kệ. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Hãy thấy bằng tuệ quán, mỗi pháp trong hiện tại. Biết vậy nên tu tập, không động không lay chuyển. hôm nay phải tinh tấn, ngày mai chết ai hay. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Nhiệt tâm trú như vậy, ngày đêm không ngừng nghỉ. Đó Như Lai gọi là bậc nhất dạ hiền giả. Rồi Đức Phật đứng dậy, rời chỗ ngồi và trở về hương thất. Samidi và các sa môn có mặt lúc ấy bèn đến Đại Đức Mahakachana xin Ngài giảng giải ý nghĩa. Ngài dùng hai dòng kệ đầu để làm đề tài cho phần trình bày và khai triển bằng cách soi rọi qua sáu căn như sau. Tóm lược, một người truy tầm quá khứ khi hồi tưởng về nhãn căn và hình sắc trong quá khứ, bám trụ vào chúng với tham ái và dục vọng, cũng như thế với năm căn kia và đối tượng của chúng. Một người ước vọng về tương lai khi ham muốn được hưởng thụ các đối tượng của lục căn chưa hề tiếp xúc. Một người không tự trói buộc mình bằng sợi dây tham ái vào nhớ tưởng các căn trần quá khứ hay vào ước vọng các căn trần tương lai là người không truy tầm quá khứ hay ước vọng tương lai. Cũng giống như vậy, một người có tâm bị cùng xích bởi tham ái vào các căn trần hiện tại được gọi là người bị đánh bại trước các pháp đang sanh khởi trong hiện tại. Còn một người tâm không bị ràng buộc bởi tham ái được gọi là người chiến thắng trước các pháp đang sanh khởi trong hiện tại. Một lần nữa, các sa môn này tường thuật lên Đức Phật và được Ngài dạy rằng: Này chư tỳ khưu, nếu các con hỏi Như Lai về ý nghĩa bài kệ, Như Lai cũng sẽ giải thích giống như Mahakachana vậy. Trong bài kinh thứ ba, Tổng thuyết và biệt thuyết, Trung Bộ Kinh, bài 138, Đại Đức cũng giải thích và khai triển qua lục căn, lục trần và ngũ uẩn để làm sáng tỏ một lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn. Vị tỳ khưu cần quan sát các pháp như thế nào để đối với ngoại trần tâm không bị tản rộng, đối với nội trần tâm không chấp thủ, và do không bám níu, vị ấy không bức rứt, dao động, sợ hãi. Như vậy, vị ấy không còn đau khổ, sanh, già, chết trong tương lai.